Thấu thị thần y ở trường học. Tác giả: Đê Điều Xả Đạm. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 2542. Chương 2542. Gặp phải người quen. Đáp án sai lầm. Ta cho ngươi một cơ hội, ngươi lại trả lời một lần. Lưu Lục vẫn là cười hì hì nói ra. Trúc Sương mặt lạnh lấy không để ý hắn. Lưu Lục chỉ Trúc Sương. Sương Nhi, ngươi nhớ kỹ, ta Lưu Lục đời này nhất định muốn cưới ngươi làm lão bà, mặc kệ ngươi có nguyện ý hay không. Nói chuyện, cười ha ha lấy rời đi, liền tửu đều không mua. Lâm Thành Phi cau mày nhìn lấy đây hết thảy. Các loại Lưu Lục sau khi đi xa, mới quay đầu hỏi, chuyện gì xảy ra? Trúc Sương lắc đầu nói, bất quá là một cái du côn, tổng là ưa thích gây chuyện thị phi nói vớ nói vẩn. Lâm đại ca không cần để ở trong lòng. Lâm Thành Phi gật gật đầu, nhìn lấy Lưu Lục biến mất bóng lưng, như có điều suy nghĩ. Trúc Sương có chút bận tâm nói ra, Lâm đại ca, hắn người này cũng chính là ngoài miệng hoa hoa, nhưng xưa nay không có can đảm thật làm chuyện gì. Nàng còn rõ ràng nhớ đến lúc trước Lâm Thành Phi giết cái kia xả yêu, chỉ là dùng một kiếm mà thôi, đối phó một cái bị tửu sắc móc sạch thân thể Lưu Lục, chỉ sợ là một đầu ngón tay thì đầy đủ a. Tuy nhiên Lưu Lục xác thực rất chán ghét, có thể nghĩ đến hắn có khả năng bởi vì chính mình biến thành một cỗ thi thể, làm sao đều cảm thấy không thoải mái. Lâm Thành Phi cười cười, nói ra, yên tâm, ta không chuẩn bị đối với hắn thế nào. Không có qua mấy ngày, Lâm Thành Phi thì cùng vùng này hàng xóm láng giềng quen thuộc. Tỉ như bên cạnh cái kia bán thịt heo chư đại tràng. Mua rượu thời điểm, bình thường không thích trực tiếp trả thù lao, mà chính là dùng tới tốt thịt ba chỉ đến gán nợ. Còn có sát vách một cái bán bánh bao trương lão tam. Thong thả thời điểm, cũng đều sẽ muốn hai bát tửu, đắc ý sau khi uống xong, lại trở về hưởng thụ trong nhà bà nương nói rông dài. Rất có sinh hoạt khí tức, Lâm Thành Phi cảm thấy dạng này sinh hoạt rất thư thái. Từ khi Lâm Thành Phi đến về sau, Trúc Sương thì không còn có ra ngoài ngắt lấy qua trái cây. Nàng đem cần các loại trái cây nói cho Lâm Thành Phi. Sau đó từ Lâm Thành Phi ra ngoài ngắt lấy, một người nam nhân, dù sao cũng so nữ nhân đi ra ngoài muốn thuận tiện chút. Huống chi, nam nhân này, vẫn là tiên lớn lên một dạng nhân vật. Trúc Sương một mực hoài nghi mấy ngày nay là đang nằm mơ. Một vị tiên nhân, hắn làm sao lại cam tâm ở tại nhà chúng ta, ở tại chúng ta tử quán đâu? Hắn tại sao muốn dạng này? Có lúc, nàng cũng sẽ mời không tự kìm hãm được mò lấy khuôn mặt. Thầm nghĩ, chẳng lẽ Lâm đại ca coi trọng chính mình, cho nên mới sẽ biểu hiện như thế thân cận. Có thể ý nghĩ này thường thường vừa trồi lên đầu, liền bị nàng hung hăng vung cái đầu ném sang một bên. Làm sao có thể chứ? Trên thế giới tiên tử tiên nữ không biết bao nhiêu, mỗi cái đều là xinh đẹp. Ta Trúc Sương có tài đức gì, dựa vào cái gì có thể được đến Lâm đại ca yêu ái? Tiểu Phi, đến một cân rượu, đem cái này hồ lô cho ta tràn đầy là được. Tiểu Phi, nhanh điểm cùng ta uống một chén, ta hôm nay nhất định muốn cùng không say không về. Tiểu Phi, ngươi cùng Tiểu Sương chuẩn bị cái gì thời điểm thành hôn? Đại bộ phận đều cùng Lâm Thành Phi ở chung không tệ. Chỉ có cái kia Lưu Lục, mỗi lần đi qua nơi này thời điểm, đều sẽ ánh mắt âm trầm nhìn chằm chằm Lâm Thành Phi. Lâm Thành Phi không để bụng, nếu như hắn không hề làm gì, có lẽ còn có thể sống lâu mấy năm. Nhưng nếu như dám dùng cái gì hạ lưu thủ đoạn, Lâm Thành Phi có thể lựa chọn để hắn sống không quá một giây sau. Giữa trưa thời điểm làm xong một đợt, cùng Trúc Sương cùng một chỗ đếm lấy đồng tiền, hai người khóe miệng chậm rãi toét ra, lộ ra vui vẻ nụ cười. Một buổi sáng, vậy mà bán 100 đồng tiền. Trúc Sương cười nói, Lâm đại ca, từ khi sau khi ngươi tới, chúng ta sinh ý càng ngày càng tốt đây. Mấu chốt là ngươi uống rượu ngon, cùng ta quan hệ không? Lâm Thành Phi lắc đầu nói ra, hai người chính ở chỗ này đàm luận người nào công lao lớn hơn một chút vấn đề. Tại cửa ra vào đột nhiên vang lên một tiếng kinh hô. Lâm Thành Phi, a không, Lâm đạo hữu. Lâm Thành Phi quay đầu nhìn lại, đã thấy Ngô Ngọc Khê cùng Trần Lớn Lên Kỳ, còn có Hoắc Ảnh Ảnh, Trương Thải Điệp bọn người, còn có mấy cái chưa thấy qua người trẻ tuổi, đang đứng tại cửa tửu quán, kinh ngạc nhìn lấy bên này. Lâm Thành Phi nhíu mày, hỏi, các ngươi tại sao lại đến? Ngô Ngọc Khê bên người, một cái một thân am hiểu, bên hông cài lấy một thanh quạt giấy trắng người trẻ tuổi. Nhẹ nhàng hỏi, Ngọc Khê, ngươi biết cái này tửu quán lão bản? Ngô Ngọc Khê nhẹ nhàng gật đầu nói, hắn là theo thế giới phàm tục qua đến tu đạo người. Trước đó còn đi bái phỏng qua ta kiếm các. Thế giới phàm tục đến a? Người trẻ tuổi như có điều suy nghĩ, có điều hắn ngược lại là không có biểu hiện ra rất xem thường bộ dáng. Chỉ là hướng về phía Lâm Thành Phi cười nói, thế giới phàm tục vừa đi tới nơi này một bên, thật là không dễ dàng kiếm ăn. Mở tửu quán cũng mất là một loại mưu sinh phương thức. Lâm Thành Phi quay đầu liếc hắn một cái. Người trẻ tuổi nói với Ngô Ngọc Khê, Ngọc Khê, chúng ta đi thôi. Dạng này người không cách nào cùng chúng ta trở thành bằng hữu. Ngô Ngọc Khê cắn miệng môi dưới, nói khẽ, Thư Họa, được, ta hiểu. Tên kia gọi Đồng Thư Họa người trẻ tuổi, trực tiếp theo trong túi áo móc ra một thỏi bạc, có chừng 10 lượng giống nhau tử, phóng tới tửu quán bên ngoài trên một cái bàn. Đạo hữu, sinh hoạt không dễ, số tiền này cầm lấy, đi mua một ít ăn ngon. Hoại Ảnh Ảnh bọn người tất cả đều khẩn trương không thôi nhìn lấy Lâm Thành Phi, Đồng Thư Họa bọn người không biết, bọn họ những thứ này kiếm các người, lại hết sức rõ ràng. Lâm Thành Phi tuyệt đối không phải hắn biểu hiện ra ngoài như thế ôn hòa. Mà lại, hắn một khi táo bạo lên, đoán chừng tại chỗ người, không có người nào có năng lực chịu đựng. May ra sự tình cũng không có hướng đặc biệt hỏng bét phương hướng phát triển. Lâm Thành Phi mỉm cười, đem bạc thu lại, ôm quyền nói, đã như vậy, liền đa tạ đạo hữu, đều là người trong đồng đạo, không cần phải khách khí. Đồng Thư Họa cười cười, trực tiếp đi thẳng về phía trước, vốn cho rằng là cái tình địch, không nghĩ tới chỉ là cái tiểu tử nghèo. Dạng này người, lại như thế nào có thể được đến Ngô Ngọc Khê yêu ái? Thế nhưng là, Ngô Ngọc Khê lại không có theo lấy hắn đi thẳng về phía trước, chỉ là nhìn chằm chằm Lâm Thành Phi, ngậm miệng, đứng tại chỗ ngốc rất lâu. Mới quay về Lâm Thành Phi nói ra, ngươi đi ra một chút, ta có mấy lời muốn cùng ngươi nói. Lâm Thành Phi nghi hoặc nháy mắt mấy cái, lại thật cùng Ngô Ngọc Khê chậm rãi hướng nơi xa đi đến. Đồng Thư Họa sắc mặt âm trầm, Ngọc Khê, hắn đến cùng đang làm gì? Đồng Thư Họa nghiến răng nghiến lợi hỏi bên người Trần Lớn Lên Kỳ. Trần huynh, chúng ta có thể là từ nhỏ cùng một chỗ đến lớn, ngươi có thể hay không nói cho ta biết, Ngọc Khê cùng tiểu tử này đến cùng là quan hệ như thế nào? Trần Lớn Lên khổ sở cười lắc đầu nói, bọn họ không có quan hệ gì. Ta cũng hy vọng bọn họ không có quan hệ gì. Đồng Thư Họa trong mắt tràn đầy mù mịt, một cái theo thế giới phàm tục tới tiểu tử, có tư cách gì cùng Ngọc Khê có quan hệ? Đi ra rất xa về sau, Ngô Ngọc Khê mới dừng người, nghiêm túc nhìn lấy Lâm Thành Phi hỏi, ngươi vì cái gì, tại sao muốn như thế giày xéo chính mình? Lâm Thành Phi nhíu mày nói, giày xéo, thân là tu đạo người, không cố gắng tu hành, lại tại cái này quán rượu nhỏ bên trong pha trộn, coi như ngươi có khó khăn gì, cũng có thể nói với chúng ta à? Chúng ta thân là bằng hữu, chẳng lẽ còn hội trơ mắt nhìn lấy ngươi rơi chẳng lẽ lại? Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.